đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, Vân Thủy Nộ. Phong lôi kích, một càng, Thiên Luân Hạp Cốc phía trên. Bị điên cuồng lấp lóe 20 trượng kim diễm pháp thân bao trùm. Cách gần đó tu hành người, có khả năng nhìn đến tràng cảnh đã không thể nào hiểu được từ hạp cốc sâu chỗ hướng hạp cốc lối vào. Một đường lấp lóe, đồng thời đầy trời khai hoa giống như trưởng ấn. Cùng với thất linh bát lạc thi thể, Thiên Luân Sơn Mạch, bị trưởng ấn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi, một ít tự xưng là cường đại tu hành người, cứng bay lên, còn chưa kịp mở to hai mắt chấn kinh một lần, liền bị trưởng ấn đập nát. Nếu như nói trước đó Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ đem Dư Trần Thù xem như thập diệp bên ngoài, một cái khác cấp bậc cao thủ, Lục Châu nhiều lắm là hơi thắng với Dư Trần Thù. Kia lần này, Lục Châu biểu hiện trọn vẹn phá vỡ hắn nhóm nhận biết. Cho dù là mở mệnh cách cao thủ, cũng không hội như này khoa trương a. Huyền Thành Tử rõ ràng nhìn đến Lục Châu thi triển đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Hướng mới từ dưới núi bò lên trên Thiên Luân Sơn Mạch ngưng thức cảnh đệ tử đánh tới. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Kia là một cái điển hình ngưng thức cảnh tu hành người. Cái này cảnh giới, còn vô pháp làm đến ngự không mà đi. Nhưng mà leo núi lội nước không thành vấn đề. Đối với thập diệp mà nói, giống như sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Cùng là thập diệp Huyền Thành Tử, rõ ràng cảm giác được hai tay của mình đang run động. Rút gần giống như rung động ta có phải hay không giả thập diệp. Huyền Thành Tử lần thứ nhất sinh ra cái này chủng ảo giác. Phảng phất nhân ra mới thật sự là thập diệp. Chính mình thì là cái hàng giả. Mạc Hành Lộ mờ mịt nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Có lẽ, vị tiền bối này, một mực tại giữ lại thực lực. Muốn không? Trốn không? Thân sau một tên cửu diệp ho kịch liệt thấu lên. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch nói. Nhất định phải mau chóng đả tọa điều dưỡng. Nghiệp hỏa đã xâm nhập nội phủ. Lại không kịp thời cứu chữa. Chỉ sợ sẽ triệt để phế bỏ. Rời đi tất chết. Tại chỗ điều tức. Còn có cơ hội sinh tồn. Hắn nhóm đều thanh sở nghiệp hỏa uy lực. Cho dù là Tư Không Bác Thần cái này dạng thập diệp cường giả. Bên trong thập diệp nghiệp hỏa. Cũng rất khó đem nàng khu trục. Lại huống chi hắn nhóm cái này bầy cửu diệp đâu. Xuống dưới. Liền chữa thương. Vâng. Lưỡng đại tông môn từ bỏ tham dự đấu tranh. Hướng Thiên Luân Sơn Mạch bên trong rơi đi. Đến mức những cái kia đến từ bốn phương tám hướng tu hành đám người. Thì xa vào vô tận sợ hãi bên trong. Ngươi có thể tưởng tượng. Một cái không ngừng khắp nơi lấp lóe. Không hạn chế xuất trưởng. Thuần một sắc tuyệt chiêu hình ảnh là loại nào bộ dáng. Liền giống như là đầy trời bay loạn ruồi, luôn có thể chuẩn xác không sai lầm đụng vào kim quang lóng lánh mang nghiệp hỏa bàn tay. Cả tòa Thiên Luân Sơn Mạch thiên không, đều bị tàn phá bừa bãi nguyên khí càn quét bao trùm. Cách mấy chục dặm đều có thể nghe đến cái này chấn động động tĩnh. Vân Thủy Nộ, Phong Lôi Kích, Dư Trần Thù kiên định tự tin. Cũng tại tận mắt nhìn thấy cái này khoa trương phương thức xuất chiêu. Giây lát ở giữa sụp đổ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi nô. Tu vi, vũ khí, cùng với đau thương bất nhập thân thể, đều trước mặt Lục Châu. Biến ngây thơ, buồn cười, Dư Trần Thù lại lần nữa đụng gãy một ngọn núi. Sụp đổ hòn đá, giống như là hắn trái tim đồng dạng, không ngừng chìm xuống dưới đi. Vì sao? Chẳng lẽ hắn một mực tại giữ lại thực lực? Dư Trần Thù thân thể kẹt ở hạp cốc lối vào trong khe đá. Hắn vũ khí phiền lung ấn rơi tại trước mặt. Phốc kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tiếp trưởng ấn. Trung quy để Dư Trần Thù không chịu nổi. Lại phun một ngụm tiên huyết. Thân bên trên màu đen xám đồ án. Lại tại cái này là ảm đạm mấy phần. Dư Trần Thù ngẩng đầu. Không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong. Không ngừng thi triển tuyệt chiêu tẩy lễ chúng sinh Lục Châu. Hắn ý thức được, chính mình sai, 10 phần sai, hai cánh tay hắn bắn ra, từ khe đá bên trong bắn ra, rơi tại phiền lung ấn bên trên, liều mạng thở hổn hển mấy cái, suy nghĩ tê liệt, váng đầu huyễn, lỗ tai vù vù, hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Phanh phanh phanh, trên bầu trời lại là ba tên nguyên thần tu hành người rơi xuống. Một cỗ thi thể hướng Dư Trần Thù đập tới. Dư Trần Thù dọa đến hai tay đẩy trưởng. Hồng trưởng đem thi thể kia đẩy ra. Tiếp tục một đạo quang trụ rơi tại trên người hắn. Hô hấp ở giữa, lục châu lấp lóe đến phía trên. Cầm trong tay thái hư kim giám, chiếu rọi Dư Trần Thù. Đem còn sót lại phi phàm lực lượng bước đến kim giám bên trên. Được sự giúp đỡ của Tử Lưu Ly, cho dù là có thể khôi phục một giọt phi phàm lực lượng, lúc này cũng có thể phát huy vốn có giá trị. Dư Trần Thù Khôi Nô cũng thụ thương, có thể nhìn ra được, thân thể thu nhỏ một hơn phân nửa. Lục Châu thu hồi thái hư kim giám, hờ hững nói, Dư Trần Thù, hiện tại làm cảm tưởng gì? Lời vừa nói ra, Dư Trần Thù lại là kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Ta không tin. Ta không tin có người có thể cái này dạng. Dư Trần Thù nộ trừng lấy hai mắt, toàn thân toát ra huyết vụ, hướng Lục Châu tiến công mà đi. Hắn đem sinh mệnh hồng hấp đồ đằng thu nạp mà đến sở hữu nguyên khí. Tập trung bạo phát, một thời gian, đầy trời đều là Dư Trần Thù cái bóng. Lục Châu hờ hững nhìn hắn một cái, lắc đầu, hắn có đầy đủ thời gian, đem Dư Trần Thù sở hữu át chủ bài hao hết. Có mấy lần đỉnh phong tạp sử dụng kinh nghiệm, Lục Châu rất rõ ràng như thế nào lợi dụng cái này trương tạp. Người gặp qua cái này dạng phương thức phòng thủ sao? Minh tâm kiến tính. Kết định ấn, lục hợp đạo ấn, đạo môn bát quái thuẫn, Phật tổ kim thân, hạo nhiên hộ thể thiên cương. Cực hạn phòng thủ tư thái, hô hấp ở giữa sử đi ra, ông ông cộng hưởng tiếng đều giống như kéo dài ý, giống như là thẳng tắp, giống như Dư Trần Thù thân ảnh phủ đầy bốn phía, điên cuồng quay chung quanh Lục Châu tiến công, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nhưng mà, Lục Châu vững như bàn thạch, trôi nổi tại bên trong, thỉnh thoảng bổ túc một chiêu, Phật tổ kim thân, công phá kia đạo phòng ngự. Liền bổ túc cái gì? Phong khinh vân đạm, vô cùng dễ dàng, đồng thời cũng tại suy nghĩ, làm sao có thể giết chết Khôi Nô? Nếu như đỉnh phong tạp thời gian kết thúc, còn không thể đem hắn giết chết, kia liền thật chơi thoát. Không, không, ta không tin. Chấm ngoặc kép, mưa to gió lớn tiến công, nện ở Lục Châu cái này vững như thành đồng, tường đồng vách sắt phòng ngự bên trên. Liền giống như là nước mưa rơi ở trên mặt hồ, vẻn vẹn chỉ là tạo thành một cái có thể sơ sót gợn sóng. Cái này dạng tần số cao tiến công, đối nguyên khí tiêu hao không cần nói cũng biết. Theo thời gian trôi qua, Dư Trần Thu tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến trưởng ấn biến cực kỳ nhỏ yếu. Hắn tuyệt vọng, hắn nhìn xem cái kia như cũ vàng son lộng lẫy, nguyên khí năng lượng không giảm chút nào Phật tổ kim thân. Cùng với điệp ra tại một đống cực hạn phòng ngự, triệt để tuyệt vọng. Hô, Dư Trần Thù đánh ra sau cùng một trường, rơi xuống, phù phù, rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, tiên huyết, mồ hôi, nhỏ xuống trên mặt đất, há mồm thở dốc, đổ rồi. Lục Châu lắc đầu, hờ hững nói, lấy trứng trọi đá, không biết lượng sức. Hắn nhìn xuống thời gian, đến bây giờ cũng mới qua một nửa. Hắn phát hiện Dư Trần Thù thân bên trên đồ án lại trở thành nhạt một chút. Chẳng lẽ là nói, Khôi Nô sinh mệnh kỳ thực liền là đầy đủ sinh cơ. Sinh cơ hoàn toàn biến mất, liền sẽ chết. Hồi tưởng lại vị danh kiếm xuyên thủng hắn lồng ngực lúc, Khôi Nô cũng lọt vào trọng thương. Sinh mệnh hồng hấp lại đem Khôi Nô khôi phục. Không có sinh mệnh cùng nguyên khí bổ sung, nó liền vô pháp khôi phục. Lục Châu trong lòng có số. Hắn theo rơi xuống, rơi tại Dư Trần Thù trước mặt. Ngài, đến từ ở chỗ nào? Dư Trần Thù ức chế lấy nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, bắt đầu sử dụng kính ngữ, biết rõ còn cố hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật không biết rõ à. Một hồi hắc, một hồi lam, một hồi kim, Dư Trần Thù bình phục hạ tâm trạng, dương mắt mát, cắn răng nói ra, có lẽ đi. Một chiêu cuối cùng, không sống tức chết, hắn đột nhiên hướng về phía trước. Khôi Nô đồ án đột nhiên bốc lên hắc sắc phù văn. Những cái kia hắc sắc phù văn tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái lợi nhận, hướng Lục Châu đâm qua tới. Hắc sắc phù văn, Lục Châu nhíu mày, hô, Lục Châu lắc đầu, không hạn chế hướng sau lấp lóe. Mấy hơi thở, trở về đến hạp cốc sâu chỗ, thi thể đầy đất, tiên huyết, chân cụt tay đứt, dư trần thù một đường phi nước đại. Trên nét mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng không phục. Vì sao muốn trốn? Tâm tình của hắn lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Hắn rốt cuộc minh bạch Lục Châu trước đây nói câu nói kia. Hắn vẫn luôn không biết mình tại đối mặt nhân vật dạng gì. Rốt cuộc, dư trần thù nhìn đến Lục Châu lập với hạp cốc sâu chỗ. Phẫn hận đâm tới, không sống tất chết, cũng chính là thời điểm. Lục Châu hướng về phía trước lấp lóe. Một hơi tam liên tránh, vọt đến dư trần thù phía sau. Tại không hạn chế nguyên khí phía dưới, dư trần thù căn bản không đụng tới Lục Châu thân thể. Thậm chí liền đến gần cơ hội đều không có. Tựu tại dư trần thù nghĩ muốn lúc xoay người. Muộn, Lục Châu không nhấp nháy nữa. Tuyệt thánh khí chí thập liên trưởng, kim sắc trưởng ấn, chồng chất lên nhau lúc, liền giống như là chói mắt mặt trời. Đã thấy không rõ lắm trưởng ấn hình dáng cùng tuyệt thánh khí chí, bốn cái chữ triện kim tự. Cùng kim quang triệt để dung hợp tại dụng cụ, càng giống là nhất đạo kim sắc lưu tinh. Phanh đâm vào dư trần thù trên lưng, dư trần thù hướng về phía trước nhào tới. Lục Châu nhìn một chút hạp cốc sâu chỗ, lách mình bổ trưởng, biết rõ lão phu vì cái gì tuyển tại nơi này sao? Dư trần thù phun máu tê tung tóe. Sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ. Nào có thời gian suy nghĩ vì sao. Lại bổ mấy trưởng. Dư trần thù thân trước hắc sắc lợi nhận, hướng hạp cốc chỗ sâu đánh tới. Đón lấy kia hắc sắc lợi nhận, trình gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần tăng phúc, phát tiết lực lượng rầm rầm rầm. Cái này ẩn chứa dư trần thù tất cả lực lượng một chiêu. Đụng vào chỗ sâu khe hở trên vách đá, đất rung núi chuyển, thành như Lục Châu nói. Chờ hiểu được thời điểm, đã muộn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.